Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372 ngoài ý liệu. Nhị, Trọng Thuẫn lực sĩ tựa hồ không có phát hiện điểm này, như cũ duy trì nguyên lai trận hình mạnh mẽ. Tiếp cận, Trừ Diệu ý bảo Tiên Vô Kiên có thể hạ lệnh. Làm võ khí quân tốt, phát động lần thứ ba cường công va chạm. Không cần lo lắng thiệt hại. Có hắn ở, Tiên Vu Kiên theo bản năng làm theo, lúc này đây. Bao phủ võ khí quân tốt quanh thân đích văn khí so lần đầu tiên nồng đậm rõ ràng rất nhiều. Kia mặt ngân bạch hôi văn khí ở hỗn chiến chung không chút nào thu hút. Nhưng chính là chúng nó, hai lần liền đem Trọng Thuẫn lực sĩ trong tay một lóng tay hậu Trọng Thuẫn ăn mòn hơn phân nửa, trừ. Diệu tựa hồ rất không vừa lòng kết quả này, phu chiến. Dũng khí cũng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Này đó là quân trận văn tâm ngôn linh chi nhất một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Dùng để mạnh mẽ đề chấn binh sĩ sĩ khí. Từ khí thế thượng áp chế địch quân quân tốt. Bất quá, này đạo ngôn linh là cho Tiên Vu Kiên võ khí quân tốt. Này đó võ khí quân tốt là từ võ khí biến thành con rối. Bản thân cũng không, sĩ khí, cùng, ý chí, khái niệm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đối chung nó hiệu quả đó là trong thời gian ngắn để chấn võ khí. Lệnh kỳ thật lực bảo tăng số tầng, lần thứ ba. Võ khí quân tốt cùng Trọng Thuẫn lực sĩ va chạm, tanh hôi khói trắng so trước hai lần càng thêm nồng. Đậm, rõ ràng, răng rắc chỉ nghe một tiếng nhỏ đến khó phát hiện vỡ vụn tiếng vang lên. 300 nhiều bị ngân bạch hôi văn khí bao vây võ khí quân tốt. Gào giống phá tan Trọng Thuẫn lực sĩ trong tay Trọng Thuẫn. Thẳng táp đâm hướng trốn tránh ở Trọng Thuẫn sau huyết nhục chi thân. Hướng suy sụp trận tuyến. Trừ Diệu tế ra văn tâm chữ ký. Thúc dục, nho sam khoan bào. Không gió tự động, xám trắng phát tựa hồ cũng thấm vào vô tình sát khí, nhổ cỏ tận gốc. Lại là một đảo mạnh mẽ tăng lên bên ta, sĩ khí, võ khí, ngôn linh. Vốn là thế như trẻ che võ khí quân tốt, giống như thần trợ, dưới chân vừa dẫm. Dựa vào cực cường ăn mòn tính văn khí, nổ bắn ra xung phong, lập tức từ Trọng Thuẫn lực sĩ thân thể xuyên thấu. Một hơi xuyên thấu trước nhất bài ba tầng mới bị phản ứng lại đây quân địch lấy vũ khí chặn lại. Vũ khí chạm vào nhau phát ra lệnh người ê răng bén nhọn, mắng mắng, thanh. Hỏa hoa văng khắp nơi, chợt sáng lên một cái chớp mắt. Ấn ra võ khí quân tốt giữ tợn tắm máu mặt, Tiên Vu Kiên. Ngoạc kép, tuy rằng hắn không yêu niệm thư cũng không nhiều lắm. Nhưng sụp đổ như vậy ngôn linh hiệu quả hắn vẫn là rõ ràng đại bộ phận văn tâm văn sĩ thích. Dùng nó tan rã quân địch sĩ khí hoặc là phá hư quân hàng ngũ đội. Võ đảm võ giả càng thích dùng nó chế tạo chiến hào ngăn trở đối phương kỵ binh hoặc là tinh nhuệ. Tiến công, tuy nói tương đồng ngôn linh gác ở bất đồng nhân thủ chung hiệu quả bất đồng. Nhưng Trừ Diệu vị này tuy quân sư sụp đổ không khỏi quá. Quá nghe rợn cả người, này ngôn linh liền địch quân võ khí biến thành binh khí cũng có thể ăn mòn. Kia đại người sống, còn có thể dư lại mấy khối xương cốt cha. Trừ Diệu hành xử khác người phong cách cấp Tiên Vu Kiên không tính thành thục tâm linh. Để lại cực đại chấn động cùng bóng ma, cùng Tiên Vu Kiên đồng dạng vô ngữ, còn có Khang Thời, hắn đồng liêu có phải hay không bị gì đồ vật đoạt xá. Bất quá chớp mắt công phu, Trọng Thuẫn lực sĩ đã bị xử lý 2-3 thành, dưới chân tất cả đều là nghiêm trọng ăn mòn, thấu không ra mấy cổ hoàn chỉnh thi thể tàn khu. Người bình thường đối mặt cái này hình ảnh, đã sớm bị dọa phá gan, không phải cất bước liền chạy chính là chân mềm đến không sức lực chạy. Mà này đó Trọng Thuẫn lực sĩ không đi tầm thường lộ, phảng phất ở bọn họ trong mắt. Này không coi là cái gì, như cũ che giả măng mọc giết qua tới, rất có không giết quang liền không bỏ. Qua khi thế, Khang Thời đúng lúc nhắc nhở Trử Diệu. Ngươi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sắp suy kiệt. Những người này có thể giết được sạch sẽ. Một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút. Ba tiếng trống dũng khí khô kiệt này đạo ngôn linh hiệu quả mạnh mẽ nhưng không thể nhẹ dùng. Bởi vì một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm suy kiệt sau, liền sẽ tiến vào lại mà suy trạng thái. Sĩ khí, võ khí đại biên độ giảm xuống. Nếu thời gian này còn chưa phá được địch quân, lấy được tiểu phạm vi thắng lợi, sĩ khí, võ khí liền sẽ lần nữa đại biên độ trượt xuống. Bên ta quân tốt thậm chí sẽ sinh ra khiếp chiến chạy trốn xúc động, dẫm đạp bên ta, trận hình liền hoàn toàn rối loạn, cực dễ dàng bị địch quân nắm lấy cơ hội nhất cử đánh tan. Trử Diệu nhưng thật ra một chút không hoảng hốt, hắn nói, sơn nhân tự có diệu kế, Khang Thời vì ứng đối phức tạp cục diện, cũng chỉ có thể chân trong chân ngoài hóa ra lưỡng đạo văn khí hóa thân, địch quân trong quân cũng có văn tâm văn sĩ, chỉ là không biết vì sao đối phương tính tích cực không cao. Tuy là như thế, Khang Thời cũng không dám lúc này thiếu cảnh giác, sợ đối phương đột nhiên làm khó dễ, đánh chính mình một cái trở tay không kịp, ngươi còn để lại một chuẩn bị ở sau. Khang Thời hồi tưởng Trử Diệu khai chiến lúc sau sử dụng ngôn linh, tính ra mỗi nói ngôn linh uy lực sở cần văn khí, trong lòng líu lưỡi, nhị phẩm thượng trung văn tâm, quả nhiên không giống bình thường, dốc hết sức tạo văn khí cũng không đau lòng. Trử Diệu nói, thay mận đổi đào, bỉ kiệt ta doanh. Khang Thời ngoặc kép chấm hỏi, trước làm hắn loát một loát. Hiện tại là bên ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Một khi tiến vào tam mà kiệt, không nên là bên ta kiệt, mà địch quân doanh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nào đó khả năng, khóe miệng trừ trừ, hắn nói, ngươi cùng Nguyên Lương mới là anh em bà con đi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm loại này ngôn linh sở dĩ không thể nhẹ dùng, bởi vì một khi sử dụng, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp lần thứ hai thừa nhận. Nhưng phàm là luôn có ngoại lệ, đặc biệt là sao băng ghi lại ngôn linh to và nhiều như yên, cũng có biện pháp giải quyết, tỉ như thay mận đổi đào, đào sinh lộ giếng thượng, cây mận sinh đào bên, trùng tới ngão đào can, cây mận đại đào cương. Chợt vừa nghe này ngôn linh hiệu quả hẳn là cùng di hoa tiếp mộc sấp xỉ. Trên thực tế là hai việc khác nhau, di hoa tiếp mộc đa dụng với không gian thượng vị trí trao đổi. Có chút võ đảm võ giả có thể lợi dụng này tiểu phạm vi thay đổi địch quân công kích phương hướng. Lệnh này công kích check đi bên lạc, văn tâm văn sĩ thích dùng nó rời đi nào đó vật thể, tỉ như nhiều lần bị rời đi nhà mình chủ công, thay mận đổi đào liền không giống nhau, này đạo ngôn linh năng. Làm người, thay chịu quá, căn cứ, thay chịu quá, trình độ, sở tiêu hao văn khí cũng bất đồng, cũng là có tiếng tiêu hao đại. Hiệu quả và lợi ích thấp, mà Trử Diệu ở thay mận đổi đào lúc sau, lại chuẩn bị một cái bỉ kiệt ta doanh, càng thêm nham hiểm, thông tục tới giảng, đó là làm địch quân trọng thuẫn lực sĩ gánh vác tam mà kiệt suy yếu. Đồng thời, địch quân đê mê trạng thái lại phù hợp bỉ kiệt ta doanh phát động điều kiện từ địch quân trên. Người đánh cắp sĩ khí, võ khí thêm với bên ta, liên tiếp mấy đạo ngôn linh. Trử Diệu cũng có chút thở hổn hển, nhưng khí sắc thượng hảo, luận bối phận, Kỳ Nguyên Lương hẳn là lão phu tử chất bối, cái gì anh em bà con. Có như thế cái biểu đệ, hắn sớm đại nghĩa diệt thân. Khang Thời ngoặc kép, hắn từ Trử Diệu trong lời nói nghe ra không nhỏ lửa giận hơn phân nửa cùng Kỳ Thiện gia miêu bá gia tộc lại tổ đoàn đánh Trử Vô Hối gia đoàn chân cầu có quan hệ này hai cãi nhau. 10 lần có 5 lần là chủ công, dư lại 5 lần là vì nhà mình miêu cầu, đến nỗi quản lý phương diện ý kiến. không gặp này hay cãi nhau. Mặc dù có cũng có thể thực mau đạt thành nhất trí. Khang Thời rời đi đề tài, người đan phủ còn tao. Được, cho dù là hủy phẩm thượng trung văn tâm cũng không thể như thế tiêu xài a, chịu đựng không nổi nói. Có thể tìm hắn cầu cứu, đại quân xuất phát ngày ấy. Văn cung lạc thành, Khang Thời, ngoặc kép, từ từ hắn nhớ rõ Kỳ Thiện nói qua. Trừ Diệu trọng hoạch văn tâm vẫn là năm ngoái kiếp bạc vụn. Cũng chính là Hiếu Thành bị Trệ Vương phản quân công hãm trước đó không lâu. Từ lúc ấy đến bây giờ, khó khăn lắm một năm, thằng nhãi này liền đem văn cung xây xong. Có văn cung văn tâm văn sĩ, cùng không có văn cung văn tâm văn sĩ, bay liên tục năng lực quả thực là thiên cùng địa, Khang Thời trong lòng nói thầm, tiếp tục đề phòng. Địch quân trận doanh văn tâm văn sĩ tuy rằng đối phương tiêu cực lãn công, nhưng hắn không thể chiến trường hoa thủy này đó nhưng đều là Hà Doãn quận gia sản. Nhiều thiệt hại một cái đều đau lòng, may mà, trừ bỏ kia 500 trọng thuẫn lực sĩ, mai phục đánh lén lưu dân giặc cỏ trình độ phổ biến không cao. Bên ta lại có Triệu Phụng cùng cộng thúc võ ở phía trước áp chế đối phương võ đảm võ giả. Thấy trọng, thuẫn lực sĩ nguy cơ giải trừ, Khang Thời, Trừ Diệu, Thẩm Đường, ba người có ăn ý mà thả chậm tiết tấu, Khang Thời còn làm Tiên Vu Kiên mang mấy trăm tinh nhuệ từ hai nghiêng hướng địch quân sau sườn bọc đánh, chặn lại bọn họ đường lui, nhà mình này đó binh. Trừ bỏ phỉ trại chiêu an, dư lại chiêu mộ tới tân binh phần lớn chưa thấy qua huyết, cơ hội khó được. Liền nương lần này cơ hội ma liên bọn họ, chướng chướng kinh nghiệm, rèn luyện một chút tác chiến tâm thái, Thẩm Đường càng là mèo vờn chuột giống nhau trêu chọc cái kia. Mặt thẹo tráng hán, liên tiếp chém giết hắn tả hữu phó thủ thuộc quan cùng hộ vệ. Liền hắn bản nhân cũng bị trường kiếm đâm vào mình đầy thương tích. Từng cái huyết lỗ thủng róc rách ra bên ngoài chảy huyết. Nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, mặt thẹo sớm bị Thẩm Đường đánh không có sĩ khí, hắn lúc này chỉ nghĩ chạy trốn, nhưng tổng bị trào trở về, Thẩm Đường nói, hắc, ngoan nhi tử trốn cái gì? Mặt thẹo trắng hán tức giận đến đầy mặt xanh mét, gân xanh nổ mạnh, bạo nộ nói, lão tử là ngươi đại ông, trừ bỏ thiếu bộ phận hung thần ác sát cường đạo. Quân địch đại bộ phận đều là sao đòn gánh cái cuốc lưỡi hái gầy yếu thứ dân. Bọn họ luôn luôn thuận gió cục cuồng ngạo hung tàn. Phía sau tiếp trước, ùa lên, một khi ngược gió cục. Về điểm này nhi sĩ khí cùng bọt khí giống nhau dễ toái. Không dùng được bao lâu liền nghe tiếng liền chuồn, thiên hải. Thượng Nam, ấp nhữ tam gia nhưng không thủ hạ lưu tình, dùng nhanh nhất tốc độ. Trước sau giải quyết từng người trận tuyến phương hướng địch nhân. Bọn họ đều mau minh kim thu binh. Hà Doãn bên này tự nhiên không hảo lại kéo. Thẩm Đường càng là nhất kiếm chém xuống địch quân đại tướng mặt thẹo cái đầu trên cổ. Một tay chảo này búi tóc, giơ lên cao. Tùy ý cặp kia chuông đồng giống nhau đại tròng mắt. Chết không nhắm mắt nhìn chính mình. Tặc đầu nhận lấy cái chết. Tiên Vu Kiên đám người cũng buông lỏng ra vây quanh phòng tuyến, tùy ý tàn binh như thủy triều thối. Lui, quyết tước chiến trường đi, thi thể xử lý sắc, Thẩm Đường đem kia viên đầu ném hướng một bên. Móc ra khăn tay chà lau đôi tay cùng bắn tung tóe tại trên mặt huyết ô, hỏi lại hỏi mặt khác tam. Ra tổn thất như thế nào, trên mặt đất thi thể phần lớn đều là địch nhân, nhưng hỗn chiến bên trong. Khó tránh khỏi có bên ta quân tốt thiệt hại, thi thể có thể mang về an táng, Khang Thời còn. Chưa lĩnh mệnh đi xuống, Thượng Nam bên kia đã chạy tới một vị thần sắc nôn nóng phó tướng. Thẩm quân, Thẩm Đường trong lòng lộp bộp, nhớ tới Thượng Nam còn có một viên bom không hẹn giờ, nàng hỏi. Chính là thiếu xung tướng quân đã xảy ra chuyện. Phó tướng nói là... Thỉnh ngài qua đi, tên này phó tướng gặp qua Thẩm Đường cùng thiếu xung đánh lộn, thiếu xung hỗn. Chiến trung điên tính quá độ, chiến đấu mới vừa kết thúc, phó tướng liền nghĩ tới Thẩm Quân, vội vàng chạy tới cầu cứu, Thẩm Đường không dám trì hoãn. Lập tức theo qua đi, thực tế tình huống so nàng cho rằng hào đến nhiều, thiếu xung vẫn chưa hoàn toàn mất khống chế, chỉ là toàn thân tất cả đều là tanh hôi huyết, còn có không biết là ai khí quan mảnh nhỏ, cốt cách hài cốt, hai mắt nhiễm màu đỏ tươi, thích giết chóc điên cuồng hơi thở ập vào trước mặt, chợt vừa thấy như là địa ngục bò tới ác quỷ, Thẩm Đường cũng không phải trước kia tiểu bạch rồi. Nàng văn khí chảy vuốt hạ, thiếu xung lồng ngực kích động va chạm lệ khí bị cường thế đè ép xuống dưới. Kia chỉ không an phận mẫu cổ cũng lần nữa lâm vào hôn mê trạng thái. Hắn suy nghĩ trong lòng phun ra một ngụm chọc khí, thu công tĩnh khí, nói, không có việc gì, đứng dậy hướng Thẩm Đường nói lời cảm tạ nói. Đa tạ, Thẩm Đường hỏi, ngươi còn chưa áp chế xuống dưới, cốc nhân như thế nào tưởng, cư nhiên đem như thế nguy hiểm thiếu xung phái ra. Quanh mình nhiều người nhiều miệng, không hảo hỏi đến quá rõ ràng, thiếu xung cũng kỳ quái mà gãi gãi đầu. Cười ngây ngô một tiếng, ngô, ta cũng không biết, rõ ràng Lục ca nói ta đã hơi thịnh kia đồ vật một bậc. Chỉ cần không phải võ khí hoàn toàn kiệt quệ cho nó khả thừa chi cơ, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Nói xong, hắn nhớ tới một cái chi tiết. Nga, đúng rồi, vừa mới ngươi bên kia chiến trường truyền đến rất khó nghe thanh âm. Ta chính là nghe được nó mới. Thứ này cũng không ăn phận lên. Thiếu xung chỉ chính mình ngực, cứ việc hắn vẫn là không quá thông minh bộ dáng. Nhưng theo cổ mẫu bị áp chế, tựa hồ thông minh không ít. Dĩ vãng như thế nào cũng vô pháp lý giải đồ vật. Mạc Danh liền bắt đầu đã hiểu, cũng biết trước công chúng không có phương tiện đàm luận chính mình thân thể kia đồ vật, thanh âm. Cái gì thanh âm? Thiếu xung ghét bỏ nói. Một đám đại mập mạp ở gọi bậy, ở hắn giải thích chị hả? Thẩm Đường thực mau hiểu được cái gọi là gọi bậy đại mập mạp là chỉ trọng thuẫn lực sĩ, nói lên. Này đó trọng thuẫn lực sĩ, trừ Diệu hai người đều cho rằng bọn họ là con rối, chỉ biết giết chóc. Không biết sợ hãi, đau đớn, hay là cũng cùng cổ có quan hệ. Thẩm Đường áp xuống nội tâm cảm xúc, chiến trường thi thể thực mau đã bị dọn dẹp xong, toàn bộ chồng. Một khối, một phen lửa đốt sạch sẽ miễn cho này đó thi cốt bị đói khát lưu dân dọn đi làm trà bông. Cũng giảm nhỏ thi thể hư thối có mùi thúi sau dẫn phát ôn dịch khả năng, bốn ra chiến quả to. Lớn, chỉ là này chiến tổn thất tuy nhỏ, nhưng thể lực tiêu hao pha cự. Không thích hợp lập tức nhích người đi Lỗ Hạ quận trị sở thành trì. Cần tìm một chỗ khôi phục thể lực cùng võ khí, điều chỉnh tốt trạng thái, mới có thể ứng đối kế tiếp đại chiến. Mọi người không ý kiến. Tiên Vu Kiên ôm vũ khí dựa vào hòn đá nghỉ ngơi, Bạch Tố trà lau xong kiếm. Sắc mặt lạnh băng nhưng hai tròng mắt nóng cháy. Tựa hồ còn ở dư vị mới vừa rồi trên chiến trường vui sướng tràn trề, Lữ Tuyệt. Ly Lực, bị cộng thúc phó bắt lính. Triệu Phụng mang binh phụ trách luân phiên tuần tra. Hộ vệ lâm thời doanh địa an toàn. Thẩm Đường cùng Trừ Diệu hai người vây quanh lửa trại khai tiểu. Hội, Khang Thời mặt ủ mày trao. Hình như có tâm sự, vừa hỏi. Mới biết địch quân có cái không yếu văn tâm văn sĩ. Nhưng không biết vì sao. Đối phương vẫn luôn tiêu cực lãn công. Khang Thời thử vài lần. Thẩm Đường. Thực lực như thế nào? Không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là không yếu. Trừ Diệu nhấm nuốt lương khô, đoái nước miếng, hoài nghi có trá. Khang Thời nói là, Trừ Diệu như suy tư gì, Thẩm Đường nhưng thật ra lạc quan thật sự, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, hết thảy âm mưu quỷ kế ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hổ giấy. Thẩm Đường nói, bất quá, Quý Thọ lo lắng cũng không phải không đạo lý. Chúng ta nửa đường bị phục kích, một đi một về so sớm định ra kế hoạch muộn một hai cái canh giờ. Địch quân đã có chuẩn bị, rất khó bảo đảm bọn họ sẽ không thừa dịp thời gian này cường công Lỗ Hạ quận trị sở. Nếu là thất thủ, lần này cứu viện hành động cũng coi như thất bại hơn phân nửa, quân địch nương thành trì ưu thế. Bên ta tất cả đều là quần áo nhẹ ra trận, công thành vũ khí một cái không mang. Như thế nào đánh, lóa mắt công phu, mọi người đã điều chỉnh lại đây, sáng sớm trước trí ám thời khắc. Sương sớm ướt trọng, bốn gia không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng đến Lỗ Hạ quận trị sở. Tường thành cao ngất, tường thể các nơi đều là gồ ghề lồi lõm, đốt trọi hắc ngân, tường thành hạ huyết tinh phác mũi, rơi dụng còn chưa tới kịp xử lý thi thể. Cửa thành đánh vô số mụn vá, duy tường thành kia mặt sừng sững không ngã. Đón gió phấp phới cờ xí, kiêu ngạo hướng thế nhân chứng minh, trị sở còn chưa luân hãm. Hết chương.